Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, vây giết Nguyên Thai Cảnh. Diệp Vân đồng thời thôi động hai môn tuyệt kỹ, trong nháy mắt mà thôi, linh hồn lực của hắn liền bị rút sạch. Phải biết, đan đế cùng trận hoàng quanh năm luyện đan, vẽ trận, linh hồn lực đó là cường đại cỡ nào? Lại nói, Diệp Vân tương đương với đang dùng đồ của người khác, độ phù hợp khẳng định không bằng đan đế cùng trận hoàng. Tiêu hao tự nhiên càng lớn, mấu chốt nhất là linh hồn lực của hắn cũng liền miễn cưỡng đạt đến nguyên thai cảnh. Đối với cấp bậc này tới nói, rất yếu, yếu như vậy, còn muốn đồng thời vận chuyển hai môn tuyệt kỹ, đối với hắn tiêu hao tự nhiên lớn như trời. Lập tức, trận pháp, đan hỏa hư không tiêu thất. Bất quá, Phó Phong bị hai đại tuyệt chiêu này oanh kích, cũng là mình đầy thương tích, suy yếu không gì sánh được. Ngươi không được a? Hắn hung tợn nhìn xem Diệp Vân, trong lòng phát lên không cách nào nói rõ sát cơ. Đường đường nguyên thai cảnh, thế mà tại một cái linh ngã cảnh trong tay ăn lớn như thế thua thiệt. Huống chi, cái này linh ngã cảnh tại một hồi sẽ trước đó vẫn chỉ là thiên hải cảnh thôi. Nói ra, hắn sẽ bị chết cười. Chịu chết, hắn múa không mà tới. Oanh kích Diệp Vân, hắc hắc, đợi lát nữa gặp. Hưu một chút, Diệp Vân liền tiến vào vạn cổ chung. Vạn lần thời gian gia tốc, dù sao chỉ là một hồi sẽ. Hắn thiêu đến lên, linh hồn lực của hắn lập tức lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Linh hồn lực từ số không đến hoàn toàn khôi phục. Bình thường tới nói chỉ cần một ngày là đủ rồi, mà vạn lần thời gian gia tốc phía dưới, đối với ngoại giới tới nói, cái này lại chỉ cần bao lâu? Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt thôi. Diệp Vân liền từ trong vạn cổ chung xuất hiện. Chết! Phó Phong một trưởng vỗ đến. Khốn! Diệp Vân đưa tay một chỉ, hư không lần nữa thành trận. Mẹ nó, lại tới. Phó Phong hãi nhiên, hắn nhưng là ăn đủ trận pháp này vị đắng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân linh hồn lực không phải tiêu hao hầu như không còn sao? Tại sao lại có thể thi triển tuyệt kỹ này rồi? Xoát xoát xoát, Phong nhận cùng đến, đối với hắn điên cuồng chém. Diệp Vân lại chỉ, oanh, nhất niệm nhóm lửa, đối với hắn tiến hành thiêu đốt. A, Phó Phong lần nữa kêu thảm. Hai đại tuyệt kỹ phía dưới, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Ai, linh hồn lực lại rút sạch. Diệp Vân bất đắc dĩ, đành phải lại tiến vạn cổ chung. Một bên khác, Phó Phong lần nữa thoát khốn. Bất quá, hai lần bị đại chiêu oanh kích, hắn cũng hoàn toàn không thành hình người. Nguyên bản cũng chỉ còn lại có một nửa thân thể. Hiện tại càng là thiêu đến đen xì. Ngoại trừ con mắt cùng răng bên ngoài, toàn thân cao thấp đã không nhìn thấy không bị thương bộ phận. Hắn thở phì phò, đến cùng tìm kiếm lấy. Diệp Vân đâu? Tiểu bối đáng chết kia đâu? Hắn tự nhiên phát hiện, Diệp Vân chỉ cần biến mất, trở ra thời điểm liền sẽ khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Món bí bảo kia, chẳng những có thể lấy để cho người ta ẩn thân, thậm chí còn có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Hắn muốn, có bảo vật như vậy, chỉ cần không bị miểu sát, vô luận mạnh cỡ nào đối thủ hắn đều có thể mài chết đi. Hưu, lúc này, Diệp Vân tái hiện, quả nhiên, tinh khí thần của hắn đều là khôi phục được hoàn mỹ. Phó Phong không khỏi trong lòng khẽ run rẩy, hắn còn muốn đánh bí bảo này chủ ý. Tiếp tục như vậy, hắn muốn chết, ý nghĩ này cả đời. Hắn không khỏi trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Đối với hắn mà nói, chết khái niệm này còn quá xa vời. Hắn mới hơn 200 tuổi a, còn có nhiều đến gần 400 năm kéo dài tuổi thọ. Mà lại, cường chí nguyên thai cảnh, cần cân nhắc bị người giết chết vấn đề sao? Nhưng bây giờ, đây cũng là bày tại trước mặt. Hắn thực sự sợ, liền vội vàng xoay người liền chạy. Trận lên, lúc này Diệp Vân đều chẳng muốn duỗi ngón. Vực chi cảnh dưới, chỉ cần tại trong phạm vi thần niệm chạm đến, nhất niệm liền có thể. Lập tức, Phó Phong lần thứ ba bị nhốt, giết, Diệp Vân lại nhất niệm, đàn hỏa hừng hực, 35 trọng thiên hỏa năng hùng nhiên, vô tình bị bỏng lấy Phó Phong. Phó Phong chỉ có thể toàn lực đối kháng, trong lòng chi phiền muộn không người nào có thể tưởng tượng. Cái này dẫm lên hắn trà đạp, chỉ là một cái vừa mới đột phá linh ngã cảnh. Hưu, Diệp Vân lần nữa biến mất, trận tiêu, hỏa diệt. Phó Phong lại là không tiếp tục đi tìm Diệp Vân, mà là xoay người chạy. Hắn sợ, so với báo thù, hắn càng muốn sống hơn. Không có chân thì như thế nào? Cái này sẽ không ảnh hưởng công việc của hắn động năng lực. Chỉ là hắn bị thương quá nặng, đây mới là phiền phức địa phương. A, như thế chạy đi đâu? Diệp Vân thanh âm vang lên. Cái này, như ác ma ngữ điệu. Phó Phong đều là nhịn không được sợ run cả người. Không mang theo chơi như vậy đó à. Lực lượng ngươi hao hết, lại có thể trong nháy mắt được bổ sung. Ta vết thương chồng chất, lại chỉ có thể không ngừng mà tích lũy. Quá không công bằng, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. Trước đó hắn lấy nguyên thai cảnh tu vi đi khi dễ một cái thiên hải cảnh. Lại gọi công bằng, đó mới là càng thêm không công bằng. Diệp Vân nói cái gì sao? Không có, thế giới này lấy thực lực vi tôn. Cho nên, có cái gì lời oán giận đều cho kìm nén. Không thể trêu vào cũng đừng có gây. Chọc liền muốn chính mình phụ trách. Lập tức, trận lên, lửa sinh, Phó Phong lại bị gọt. Đốt đi một đợt, khi trận pháp biến mất thời điểm. Hắn nhưng không có liều chết dũng khí, mà là tiếp tục chạy ra. Cái này có làm được cái gì? Trong nháy mắt mà thôi. Diệp Vân tái hiện, tiếp tục đem hắn vây khốn. A, a, a, Diệp Vân không thể không thừa nhận. Nguyên thai cảnh sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Hắn đều ra ra vào vào vạn cổ chung đều có 10 lần. Có thể Phó Phong thế mà còn không có treo. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều. Khi Diệp Vân lần nữa từ trong vạn cổ chung lúc xuất hiện, Phó Phong không còn chạy trốn, mà là hung tợn theo dõi hắn. Phó Phong, rốt cục tuyệt đào tẩu chi tâm. Lúc này, Diệp Vân ngược lại hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một cái muốn liều mạng nguyên thai cảnh, tuyệt đối nguy hiểm. Ha ha ha, Phó Phong ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm lại là thê lương cực kỳ. Không nghĩ tới a, không muốn a, ta lại để cho cùng một cái linh ngã cảnh đồng quy vu tận. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, nói đúng không cam tâm. Hắn đã hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân tự nhiên lập tức lấy trận pháp đem Phó Phong vây khốn. Nhưng mà, Phó Phong thân thể run lên, oanh, cả người nhất thời sụp đổ, vô tận năng lượng trùng kích mà ra. Chính là đại trận này thì như thế nào? Trong nháy mắt liền bị oanh phá. Vô tận năng lượng cuồn cuộn mà đến. Đem không gian đều muốn chấn vỡ đồng dạng. Phó Phong tự bảo. Cái này tương đương với đem một tên nguyên thai cảnh toàn bộ lực lượng trong nháy mắt dẫn bảo đi ra. Uy lực của nó thậm chí vượt qua cực tinh vị. Quá kinh khủng. Trong nháy mắt này, Phó Phong quang mang tỏa ra so mặt trời đều muốn hừng hực gấp một vạn lần. Chướng mắt không gì sánh được. Diệp Vân nào có nửa điểm chần chờ. Lập tức tiến nhập vạn cổ chung. Năng lượng cuồn cuộn, thật lâu không dứt. Một hồi lâu đằng sau, năng lượng ba động mới chậm lại. Diệp Vân ra vạn cổ chung. Linh hồn lực dẫn động kim năng. Tại xung quanh người hắn tạo thành một cái vòng bảo hộ. Dù có dư ba, cũng là bị vòng bảo hộ tùy tiện chấn vỡ phần. Hắn đây là vận dụng nhất niệm thành trận. Quanh người phạm vi này chính là hắn vực. Ta chi vực nội, chính là thần. Vù vù, trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh gần như đồng thời rơi xuống. Lâm Sơ Hàm, Thái Bang, bọn hắn ngay tại kịch chiến. Có thể lúc này mới qua bao lâu, thế mà phát hiện Phó Phong tự bạo, khủng bố như thế ba động, ngoại trừ một vị nguyên thai cảnh tự bạo bên ngoài, còn có mấy người có thể làm đến. Bọn hắn toàn lực xuất thủ, cũng liền như vậy chi uy thôi. Thế nhưng là, Phó Phong vì cái gì tự bạo? Bệnh tâm thần a, giết một cái linh ngã cảnh còn muốn tự bạo. Trước đó thiên kiếp giáng lâm, bọn hắn đương nhiên biết chắc là Diệp Vân đột phá. Nhưng là, đột phá thì như thế nào? Linh ngã cảnh chi tại nguyên thai cảnh, đó cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Dù là ngươi Diệp Vân lại yêu nghiệt bất quá, thế nhưng là, Phó Phong treo, tự bạo chết, cái này đều bị buộc đến tự bạo. Phó Phong phải là nhiều tuyệt vọng a, phàm là có một tia hy vọng, cái nào nguyên thai cảnh sẽ tự sát. Thái Bang ánh mắt đảo qua, ánh mắt không khỏi có chút siết chặt. Hộ thuẫn này, mẹ nó, không phải hộ thuẫn, mà là vực. Một cái linh ngã cảnh, lại có thể tu thành vực. Ngươi dám tin? Phải biết, phần lớn nguyên thai cảnh đều không có tu ra vực tốt a. Thế nhưng là, muốn nói là Diệp Vân đem Phó Phong làm cho tự bạo, Thái Bang lại vẫn là không tin. Làm sao có thể chứ? Cảnh giới hạn chết rồi. Chiến lực của ngươi cứ như vậy điểm. Phó Phong chết như thế nào? Hắn hướng về Diệp Vân hỏi. Trước đó hắn cùng Lâm Sơ Hàm giao thủ, nào dám phân thần? Diệp Vân giang tay ra, nói, ngươi cũng không phải cháu của ta, ta tại sao phải nói cho ngươi? Mẹ nó, điểm ấy tiện nghi ngươi cũng muốn chiếm. Thái Bang không còn gì để nói, nhưng trong đôi mắt sát khí lại là càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên thai cảnh, thiên hạ mạnh nhất, bất kỳ người nào gặp đều muốn cung kính đối mặt. Ngươi thật sự là muốn chết. Oanh, hắn ngang nhiên xuất thủ, hướng về Diệp Vân vỗ tới. Lâm Sơ Hàm vội vàng ngăn cản, nhưng lần này, Thái Bang cũng không có xông lên bầu trời, mà chính là tại mặt đất giao chiến. Bởi vì, hắn muốn thừa cơ oanh sát Diệp Vân. Ngươi Lâm Sơ Hàm thực lực xác thực cùng ta tương đương. Ta không thắng được ngươi, nhưng là, ngươi chỉ cần một chút xíu sơ sẩy, ta liền có thể đem Diệp Vân làm thịt rồi. Lâm Sơ Hàm lập tức áp lực đại tăng, ở trên bầu trời cùng Thái Bang khai chiến. Nàng chỉ cần phòng bị tự thân liền tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn muốn chiếu cố Diệp Vân. Kể từ đó, nàng phòng thủ áp lực tự nhiên lớn. Bà, ngươi yên tâm. Loại cặn bã này ta một cái có thể đánh 10 cái. Để hắn tới tốt, Diệp Vân lớn tiếng nói. Nếu Diệp Vân đều nói như vậy, Lâm Sơ Hàm quả quyết không tiếp tục đi bận tâm hắn, mà là toàn lực cùng Thái Bang đối oanh. Phó Phong tại sao phải tự bảo? Mặc dù nàng cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng tuyệt đối cùng Diệp Vân có quan hệ. Tốt, nàng cũng rất chờ mong Diệp Vân đến cùng có cái gì năng lực đặc thù. Thái Bang lại oanh mấy chiêu, cuối cùng là nhòm ngó cơ hội. Oanh, hắn đột phá Lâm Sơ Hàm phòng thủ, hướng về Diệp Vân giết tới. Đây cũng không phải là Phó Phong loại tiểu tinh vị trí cường giả này, mà là đại tinh vị tu vi, cực tinh vị chiến lực, khủng bố vô biên. Ngưng, Diệp Vân một chỉ điểm ra, trong hư không lập tức xuất hiện một cái đại trận, đem Thái Bang vây khốn. A, Thái Bang tất cả giật mình, bởi vì trận pháp này chi uy đạt đến nguyên thai cảnh độ cao. Chỉ là một cái linh ngã cảnh, lại có thể thi triển ra thủ đoạn như thế. Nghịch thiên a, bất quá, cái này bất quá đại tinh vị uy lực thôi, có thể vây được hắn. Không biết chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, đó chính là cách biệt một trời sao. Bành, Thái Bang cường thế phá trận, song trường đủ đập, lập tức, trận phá, chiến lực của hắn chính là khủng bố như thế. Nhưng mà, cứ như vậy một ngăn, Lâm Sơ Hàm cũng một lần nữa giết tới đây. Thái Bang không có cách, chỉ có thể tiếp tục cùng Lâm Sơ Hàm kịch chiến. Thủ không thể lâu, lại một hồi, hắn lại bắt được một cái cơ hội, lần nữa thẳng hướng Diệp Vân. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hư không khởi trận, lại một lần nữa đem Thái Bang vây khốn. Chuyện này chỉ có thể vây khốn hắn trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là, có Lâm Sơ Hàm tại bên cạnh, trong nháy mắt còn chưa đủ à? Bất quá, hai lần khởi trận cũng làm cho Diệp Vân linh hồn lực hao hết. Hắn đành phải tiến vào trong Thái Cổ Trung đi khôi phục. Lần này, hắn nhưng không có lại đi cuồng đốt tinh thạch, chỉ là mở ra gấp trăm lần thời gian gia tốc. Cho nên một nén hương tả hữu thời gian về sau, hắn mới từ hoàn toàn khôi phục, từ trong Vạn Cổ Trung đi ra. Thái Bang đã dừng tay, Diệp Vân biến mất quỷ dị như vậy, để hắn hiện lên mãnh liệt không hiểu cùng tò mò. Tiểu tử này trong tay, khẳng định nắm giữ một kiện vô thượng bí bảo. Vì cái gì Diệp Vân chỉ là linh ngã cảnh, thực lực lại mạnh như vậy? Thậm chí, hắn còn nắm giữ vực, nhất định cùng bí bảo này có quan hệ. Hắn phải lấy được tay. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân. Tại thời khắc này, hắn đối với Diệp Vân nhất định phải được đã vượt qua Lâm Sơ Hàm. Nói cho cùng, hắn chung quy là võ giả. Võ giả, đương nhiên lấy tăng thực lực lên là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ui ui ui, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi cái tử biến thái. Diệp Vân suy nhiên nói. Thái Bang cũng không có sinh khí. Cùng một cái linh ngã cảnh tức giận. Đây không phải là tự hạ thân phận sao? Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, ta sẽ một mực đi theo các ngươi. Mà các ngươi nhưng phải một mực cẩn thận. Bởi vì chỉ cần có từng tia sơ hở, ta liền sẽ xuất thủ. Lời này rất vô sỉ. Nhưng là, từ một tên nguyên thai cảnh cường giả trong miệng nói ra. Nhưng lại là như vậy đúng lý trực khí tráng. Ta chính là nhìn chằm chằm ngươi. Các ngươi có thể như thế nào? Làm khó dễ được ta? Diệp Vân nhún nhún vai. Liền sợ ngươi sẽ cùng ném đi. Thái Bang thì là tự tin cười một tiếng. Ngươi không phải liền là có kiện bảo vật có thể ẩn nấp sao? Trừ phi tại ẩn nấp đồng thời còn có thể di động. Bằng không mà nói, các ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm tiến lên. Thái Bang thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Lấy thực lực của hắn cường đại, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm căn bản không có khả năng vứt bỏ cho hắn. Như thế một cái theo đuôi ở phía sau, cỡ nào sát phong cảnh. Mấu chốt là, theo đuôi này thực lực còn vô cùng cường đại. Địch ý xâm nhiên, mỗi thời mỗi khắc đều được đề phòng hắn. Còn tốt bọn hắn có Vạn Cổ Trung. Nếu là liên tục nghỉ hơi thở thời điểm còn phải đề phòng, vậy không bao lâu nữa liền sẽ điên mất. Đối với Thái Bang tới nói, kỳ thật thời gian cũng rất khó nhìn. Bởi vì chỉ cần Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm biến mất, hắn liền phải toàn bộ tinh thần quan sát. Vạn nhất hai người đột nhiên đi ra, thừa cơ trốn xa đâu? Lâm Sơ Hàm có thể không thể so với hắn yếu. Một khi vượt ra khỏi phạm vi, hắn thật sự là không có khả năng đuổi kịp. Đây đối với song phương tới nói đều là một loại tra tấn. Liền xem ai trước không chịu nổi. Diệp Vân thúc đẩy đầu óc. Nếu phía sau nhất định phải có người đi theo, như vậy không ngại phế vật lợi dụng một chút. Hắn cùng Lâm Sơ Hàm điều chỉnh một chút phương hướng, tiến về Liệt Dương Tông. Đây là trên chân hỏa tinh đỉnh cấp tông môn. Tông chủ Lệnh Lệ chẳng những là nguyên thai cảnh cực tinh vị, hắn thực lực tại trong toàn bộ tinh vũ cũng có thể đứng vào top 100. Đừng nhìn top 100 tựa hồ không thế nào cao, nhưng phải biết, toàn bộ tinh vũ top 100 a, đây là phi thường kinh khủng. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm 10 phần cao điệu, một đường trương dương lấy khí tức, đi tới Liệt Dương Tông. Bọn hắn không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí tức, tự nhiên đem Liệt Hỏa Tông cường giả kinh động. Hiu hiu hiu, nhào nhào phi thân mà ra. Đúng lúc này, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm lại là tiến nhập vạn cổ chung. Các hạ, tại sao muốn xông ta Liệt Dương Tông? Một tên cường giả hướng về Thái Bang quát hỏi. Thái Bang không khỏi khóe miệng co giật một chút. Không phải hắn muốn xông, mà là đi theo người tới. Nhưng là, hắn giải thích thế nào đâu? Ai sẽ tin tưởng? Tại hạ cũng không có định ý, hắn cười nói. Vậy kính xin thối lui. Liệt Dương Tông cường giả nói ra, nếu như bị một tên nguyên thai cảnh chặn lấy tông môn, bọn hắn còn có mặt mũi sao? Thái Bang làm sao chịu? Nếu là hắn thối lui, vậy chờ chút Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm đi ra, hắn còn thế nào biết? Làm sao truy kích gia phụ Thái Cổ Thành? Thái Bang biết, dựa vào bản thân gương mặt này cũng không có cách nào để Liệt Dương Tông nể tình. Nhưng là phụ thân hắn nhưng khác biệt, đây chính là toàn bộ tinh vũ đều có thể đứng vào top 10 tồn tại. Quả nhiên, nghe được Thái Cổ Thành ba chữ, Liệt Dương Tông mấy tên cường giả đều là dung mạo đại động. Đây là một vị chân chính chí cường giả, xếp tại top 10 cường giả đều không có cụ thể xếp hạng. Bởi vì, cường giả như vậy đều có được tranh đoạt đệ nhất thực lực. Mà lại, không đến thời điểm mấu chốt, bọn hắn lại thế nào khả năng chân chính liều chết một trận chiến đâu. Cho nên, Lệnh Lệ mặc dù xếp hạng top 100, nhưng là cùng Thái Cổ Thành so ra, cực khả năng chênh lệch rất lớn. Ha ha, nguyên lai là Thái Đạo Hữu. Những cường giả này đều là cười to. Hoan nghênh Thái Đạo Hữu đến Tệ Tông làm khách. Ngươi có thể tới làm khách, nhưng ngăn cửa là không được. Thái Bang cũng biết điểm ấy. Hắn cười một tiếng, cùng Liệt Dương Tông cường giả cùng nhau lên núi. Cách xa nhau điểm ấy khoảng cách, thần niệm của hắn mở ra, hoàn toàn có thể bao trùm. Diệp Vân ở trong vạn cổ chung tu luyện, nhưng là tiến bộ chậm chạp, từ linh ngã cảnh bắt đầu. Tu luyện cũng không phải là chỉ dựa vào tinh thạch, còn cần thiên tài địa bảo. Cho nên, Diệp Vân dù là có được rất nhiều tinh thạch, còn có thể mở ra gấp trăm lần thậm chí nghìn lần dòng thời gian gia tốc. Nhưng là, cũng không đủ thiên tài địa bảo trèo trống. Hắn tu đến tiểu tinh vị viên mãn lúc, cũng cảm giác được không đủ. Hiện tại đột phá, tất nhiên sẽ có cơ sở bất ổn tai họa ngầm. Diệp Vân không vội mà đột phá. Trên thực tế, hắn tiến cảnh đã nhanh đến kinh người. Hắn bắt đầu chuyển hướng thể tu. Hắn đã phá vỡ 5 lần nhân thể cực hạn. Nếu như thể tu cũng cùng tinh lực tu luyện một dạng, chia làm 9 tầng mà nói, vậy hắn đối ứng liền chỉ là địa cung cảnh. Nhưng là, cái này rõ ràng không phải như vậy. Diệp Vân hiện tại thể thuật có thể không thể so với tinh lực kém, thậm chí còn hơn, mà thân thể sức sống càng là kinh người. Hắn tiếp tục luyện quyền, thể thuật cùng tinh lực cảnh giới đều có đột phá, quyền thuật đương nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Mà lại, hắn cũng phải đột phá ý cảnh, hư không thành trận, nhất niệm đan hỏa đó là thuộc về hai vị đại năng. Hắn lại lý giải đến khắc sâu, vậy cũng không phải chân chính thứ thuộc về hắn, chỉ có chính mình ngộ ra tới, mới là cực kỳ phù hợp chính mình. Hắn đã phá vỡ một cái chớp mắt 30 quyền cực hạn. Cho nên, ý cảnh của hắn tự nhiên mà vậy liền thành. Hắn xưng là cực quang chi quyền, chính là nhanh, không gì sánh được nhanh. Cái này tự nhiên không phải điểm cuối cùng. Diệp Vân tiếp tục tăng lên quyền nhanh, một cái chớp mắt 30 quyền, 35 quyền, trong vạn cổ chung, Diệp Vân mở ra gấp 10 lần thời gian gia tốc, một năm khổ tu phía dưới, hắn đã có thể làm được một cái chớp mắt 39 quyền. Bất quá, 40 quyền là một đạo hạm, hắn trong lúc nhất thời còn không bước qua được, Diệp Vân cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn đem tinh lực đặt ở trên, thế, lấy chiến lực của hắn cường đại, hẳn là có tu ra thế điều kiện, hắn bắt đầu bế quan, toàn lực trùng kích thế chi cảnh. Cái này nhoáng một cái, chính là 2 năm qua đi. Diệp Vân cười lớn một tiếng, vươn người đứng dậy, thế, thành, Thái Bang cũng hẳn là đi đi. Bà, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vân dòng thời gian đi qua 3 năm, đối với Lâm Sơ Hàm cùng ngoại giới tới nói, cũng là đi qua hơn 3 tháng. Không tính ngắn, Thái Bang có ý tốt vu vạ Liệt Dương Tông thời gian dài như vậy sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,